Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5519, phiên ngoại, Đại Huyền Giới 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng khởi đủ loại chuyện cũ, giống như hôm qua giống nhau. Khúc Đàn Nhi tâm thần hoảng hốt một chút, ở trong bất chi bất giác chung liền quải tới rồi mặt khác một cái đường phố. Trên đường phố người đến người đi, còn có người bán rong giao hàng. Chợt vừa thấy, nơi này cùng chủ đường phố Phồn Vinh không sai biệt mấy, nhưng cũng có phi thường rõ ràng bất đồng. Sinh hoạt ở chỗ này người tu vi phổ biến không cao, hoặc là đã từ bỏ tu luyện một đường, mỗi ngày củi gạo mắm muối tương giấm trà mà quá bình phàm nhật tử. Khúc Đàn Nhi đứng ở một chỗ tiểu nhà cửa cửa, trên cửa không có Hoành Phi, thực bình thường. Mà này tòa tiểu nhà cửa từ bên ngoài xem ra có một ít năm đầu, sau lại bị người may lại quá. Đầu tường thượng còn vươn mấy chi xanh biếc đào chi điểm xuyết tường viện, nhưng mà những người khác hoặc là không biết, nhưng Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng, tại đây tòa nhà cửa hai bên trái phải đều có mấy đạo cường giả hơi thở. Bọn họ nghiêm mật đem này tòa tiểu nhà cửa bảo hộ lên, hơn nữa bảo hộ đến phi thường bí ẩn, liền tiểu nhà cửa chủ nhân cũng không biết chính mình đang bị người bảo hộ. Đến nỗi Khúc Đàn Nhi tại sao lại như vậy tưởng đâu? Bởi vì tiểu nhà cửa chủ nhân đúng là cha mẹ nàng. Năm trước, hai vị lão nhân có một lần đi dạo đến Vô Danh Thành này hẻo lánh đường phố, thế nhưng nhất trí cảm thấy nơi này không khí không tồi, không mấy ngày liền lén ở chỗ này mua bất động sản. Nói chờ già rồi liền tới nơi này ẩn cư an hưởng lúc tuổi già, không được bất luận kẻ nào bại lộ bọn họ thân phận. Trước mắt đã chuyển đến nơi này trụ hơn phân nửa tháng. Hai vị lão nhân nhìn như có điểm tùy hứng tiểu hành động, lại làm Khúc Đàn Nhi nhìn thực chua xót. Khúc Đàn Nhi làm nữ nhi, nàng tổng cảm giác thua thiệt vài phần cha mẹ rất nhiều. Ai có giống nàng như vậy, quanh năm suốt tháng không vài lần trở về nhà. Trước kia là nàng không hiểu chuyện, hiện giờ hiểu chuyện, lại chỉ có thể khắp nơi bôn ba. Về tiểu kiều kiều sinh ra, nàng cũng không dám nói cho hai lão. Thậm chí, Mộc Lưu Tô đám người đã bị nàng báo cho quá. Phong khẩu, bước lên bậc thang, nàng gõ gõ môn, môn chi một tiếng có người mở ra một đạo phùng. Thủ vệ chính là một vị nhìn như chất phác lão bộc người. Vừa thấy Khúc Đàn Nhi lập tức tới tinh thần, cung kính nói, đại nhân, ngài đã trở lại. Khúc Đàn Nhi tức khắc chán sinh hắc tuyến, nếu không phải hắn mở miệng tôn xưng một câu đại nhân, vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng đều thiếu chút nữa bị lừa. Thật cho rằng hắn là một vị bình thường lão nhân. Người này ngụy trang năng lực thật lợi hại a, nàng sẽ không thừa nhận. Rất lớn nguyên nhân là nàng vừa rồi có một ít thất thần. Kỳ thật, ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Nàng cha mẹ an nguy, mặt trên những cái đó gia hỏa khẳng định là phi thường để bụng. Lại rất nhỏ địa phương đều sẽ bận tâm tới rồi, lại sao lại thật làm một cái không năng lực người tới trông cửa. Chỉ sợ, chỉ có Khúc ba Khúc mẹ cho rằng hắn là một cái tầm thường lão nhân đi. Khúc Đàn Nhi vượt qua ngạch cửa, đi đến, lại hỏi, cha mẹ ta nhưng ở nhà. Lão gia tử cùng lão phu nhân đều ở, tiểu thiếu gia sáng nay cũng tới. Trông cửa lão nhân đúng sự thật bẩm báo. Khúc Đàn Nhi vẫy vẫy tay, ta đã biết, ngươi lui ra. Đúng vậy, trông cửa lão nhân ứng câu sau, trước đêm vừa rồi mở ra môn khép lại, liền lặng lẽ lui xuống. Khúc Đàn Nhi đứng ở đình viện hạ, đánh giá một chút bốn phía. Tiền viện cái này đình viện vẫn là tương đương mộc mạc, có cái cũ đình hóng gió, ở đình biên có cái tiểu núi giả, loại một vò từ thúy trúc thạch trải lên trên đường nhỏ, đang tản rơi xuống một ít khô rớt trúc diệp. Ở sân góc chỗ trên tường còn trường chưa trừ bỏ rêu xanh, Rất giống địa cầu cổ đại kiến trúc phong cách đi. Khó trách khúc ba khúc mẹ sẽ thích. 5524, cách chương.